Hoắc Anh Tuấn, làm người đừng quá ngạo mạn. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên đáp lại. Có thể gặp được tôi, em đã gặp may mắn quá lớn rồi. Cách Trương.